Tiên Ma Đồng Tu, chương 1326, thăm dò Tôn Nghiêu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều chuyện sẽ không căn cứ ý nguyện của người cải biến mà thay đổi. Mộng tưởng trở thành sự thật giả ít càng thêm ít. Ví dụ như Dương Thập Cửu không cải biến được đang cùng sư huynh chắp đầu ám hiệu trong chính mình một đời tuyệt thế hiệp nữ biến thành yêu làm nũng sư muội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ví dụ như tại hôm nay mấy vạn người thương Vân Sơn phải tìm được một cái cánh tay trái cùng vai trái người bị thương không khác mò kim đáy biển. Mặc dù phạm vi đã co lại vô cùng tiểu, Liễu Tân Yên phần đạo hành tuyệt đối không phải bình thường đệ tử, tuyệt đối là linh tịch cảnh giới trở lên cao thủ. Cái này tại Luân Hồi Phong cùng Thương Vân Môn bốn mạch trong cũng không nhiều. Phạm vi có thể thu nhỏ lại đến 200 người ở trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, cũng không thể gặp người muốn đối phương cởi quần áo ra làm cho mình kiểm tra a. Cha tìm đứng lên, độ khó tương đối lớn. Có lẽ là quan báo tư thù nguyên nhân. Diệp Tiểu Xuyên cái thứ nhất truy tra đối tượng chính là Tôn Nghiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nhỏ đến lớn một mực xem Tôn Nghiêu cái thằng kia không vừa mắt. Đương nhiên, đối phương cũng là như vậy xem chính mình. Nếu như tại Thương Vân Sơn Thượng, có người nào muốn chính mình chết? Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đầu đẩy Tôn Nghiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm qua, Liễu Tân Yên phần giả Trang Vân Khất U câu dẫn mình. Tuyệt đối không phải tới bắt làm cho chính mình. Chỉ cần mình trong nội tâm buông lỏng cảnh giác, hoặc là bị hắn cận thân, mình tuyệt đối hội đầu thân chỗ khác biệt. Liễu Tân Yên phần liền tiểu sư muội cùng Ninh sư tỷ đều không có giết. Tại sao phải giết vừa trở lại Thương Vân Môn chính mình đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, thời gian điểm, còn lựa chọn hiện tại cố sư tỷ đối với chính mình thổ lộ phía sau. Tổng hợp tất cả nguyên nhân, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cho dù Liễu Tân Yên phần không phải Tôn Nghiêu, đó cũng là Tôn Nghiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn điểm tâm, thay đổi thân quần áo, cùng tiểu sư muội chia nhau hành động. Hắn đi trước điều tra Tôn Nghiêu. Tiểu sư muội điều tra phương hướng chủ yếu dùng nữ đệ tử hoặc là nữ trưởng lão làm chủ. Lắc lắc ung dung đi vào giới luật viện, duỗi cái đầu hướng bên trong xem. Chỉ thấy cái này Tôn Nghiêu thật đúng là uy phong. Ngồi ở phía trên mặt ghế thái sư. Phía dưới có mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Điệu bộ này Diệp Tiểu Xuyên quá quen thuộc. Nhất định là cái này mấy cái đệ tử phạm sai lầm. Đến lĩnh phạt, chính mình trước kia thế nhưng nơi này. Thường chú khách quý A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu nghe ngóng tình tiết vụ án. Không có gì lớn sự tình. Lén ẩu đả ma thôi. Làm một nhóm phải yêu một nhóm. Tôn Nghiêu bổn sự là có. Chính là khí lượng nhỏ hơn điểm. Chấp trưởng giới luật viện mấy năm này, đã để hắn đối Thương Vân Môn quy như lòng bàn tay. Vung tay lên. Rất nhanh liền đối phía dưới mấy cái phạm sai lầm đệ tử hạ riêng phần mình xử phạt. Còn rất công bình công chính. Tối thiểu trốn ở bên ngoài. Mặt duỗi cái đầu đi đến bên trong xem Diệp Tiểu Xuyên không nhìn ra cái gì lấy việc công làm việc tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái lén phi pháp ẩu đả đệ tử trẻ tuổi. Cũng đều đối xử phạt không có ý kiến gì. Đi trước bên ngoài nhận được thanh gỗ. Sau đó trở về phạt sao môn quy trên dưới 100 lượt. Thuận tiện khấu trừ rơi bọn hắn tháng này bổng ngân. Nhất đại sáng sớm. Vừa xử phạt hết cái này mấy cái đệ tử. Tôn Nghiêu vuốt vuốt eo. Hiển nhiên cái này kết hôn phía sau nam nhân, eo luôn không tốt, tựa hồ cũng được bên hông bàn xông ra tật xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Vô Cực là như thế này. Cái này Tôn Nghiêu cũng là như thế. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất tà ác, nghĩ đến đêm qua Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Từ khẳng định không có làm cái gì chuyện tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang nghĩ ngợi, Tôn Nghiêu liền thấy được cửa ra vào lén lén lút lút Diệp Tiểu Xuyên. Hắn sững sờ, đứng lên, hơn nửa ngày mới nói. Diệp sư đệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều đi qua 2 ngày, Tôn Nghiêu còn không có trở lại vị đến. Ngày đó Cố Phán Nhi trước mặt mọi người tỏ tình Diệp Tiểu Xuyên. Hắn đã ở trận, tức giận thất khiếu bốc khói. Linh hồn ly thể, kết quả lại lớn ra Tôn Nghiêu dự kiến. Đối mặt Cố Phán Nhi loại này tiểu mỹ nhân, từ trước đến nay háo sắc Diệp Tiểu Xuyên. Vậy mà cự tuyệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như là có Vân Khất U loại này tuyệt thế tiên tử làm hồng nhan chi kỷ, Diệp Tiểu Xuyên tính cách cũng sẽ không cự tuyệt Cố Phán Nhi. Nam nhân đi, ai không muốn có một ba vợ bốn nàng hầu, trái ôm phải ấp, hưởng tề nhân chi phúc đâu. 2 ngày này nghe nói Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều mất tích. Có người nói là bỏ trốn đi. Tôn Nghiêu biết rõ cái này thuần trúc xả đàn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là người nào? Làm sao có thể làm ra bỏ trốn loại này ngây thơ sự tình? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia còn có Tĩnh Thủy Sư Thái tại Bổng đánh Uyên Ương. Hiện tại Tĩnh Thủy Sư Thái đã không có ở đây. Hai người càng không có tất yếu bỏ trốn. Có người nói, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã sớm tư định chung thân. Điểm này Tôn Nghiêu cũng không dám gật bừa. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi đó Vân Khất U lúc trở lại, Mỹ Hợp Tử vụng trộm nói cho hắn biết. Vân Khất U mi tâm chặt chẽ, cung xa chưa tiêu. Cái này nói rõ nàng vẫn còn thân xử tử. Cũng làm không, như có chút đệ tử đoán như vậy hai người đã sớm làm ra cầu thả sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này biến mất 2 ngày Diệp Tiểu Xuyên. Như thế nào sáng sớm đi vào giới luật viện? Chẳng lẽ là thằng này lại làm ra cái gì trái với môn quy chuyện này đến đây lĩnh phạt? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối, nhất định là như vậy. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn sẽ không trải qua một chuyện tốt. Diệp Tiểu Xuyên đi đến, cười hì hì nói. Đều nói Tôn sư huynh hôm nay như thế nào uy nghiêm. Ta đây vài năm nay không phải là bị phạt tư quá nhai diện bích, chính là không tại Thương Vân Sơn. Hôm nay hay là lần thứ nhất chứng kiến Tôn sư huynh xử án. Quả nhiên là uy nghiêm công chính, rất có Vân Hạc sư thúc làn gió hái. Xem ra cái này giới luật viện trưởng lão Thương Vân môn đứng thứ hai, ngày sau nhất định là Tôn sư huynh vật trong túi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu nhíu mày, nói, Diệp sư đệ, hai người chúng ta cũng đừng có nói những thứ này hư giả lời khách sáo đi à nha. Nói đi, ngươi lại đã làm nên trò gì chuyện xấu? Yên tâm, ta thì sẽ căn cứ Thương Vân môn quy xử lý. Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ cứng đờ, nói, Tôn sư huynh, người thế nào không thể trông mong ta điểm tốt? Ta Diệp Tiểu Xuyên đã sớm thay đổi triệt để lại lần nữa làm người. Ta đây không phải trở lại Thương Vân đã có một đoạn thời gian ư? Ngoại trừ đoạn thời gian trước mở một lần tọa đàm hội, thời gian khác một mực nhốt tại trong phòng, đều không có cùng Tôn sư huynh nói vài lời nói. Lần này đến đây là cố ý tới đây nói lời cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói lời cảm tạ, nói tạ ơn gì? Tôn Nghiêu mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn và Diệp Tiểu Xuyên là địch không phải bạn. Đời này đoán chừng cũng sẽ không có cái gì cùng xuất hiện. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên như thế khác thường, để trong lòng của hắn sờ không chuẩn tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ là có âm mưu gì phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn và Diệp Tiểu Xuyên một dạng. Xem một người, trước tiên đem đối phương sau xấu trong xem. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười chân thành buồn nôn bộ dáng. Lập tức đã biết rõ. Tuyệt đối có một cái đại âm mưu đang chờ chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là mười mấy năm qua Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa mặt đối mặt giao phong. Phải sốc lại hoàn toàn tinh thần. Miễn cho rơi vào Diệp Tiểu Xuyên bố trí trong bẫy. Diệp Tiểu Xuyên nói. Tôn sư huynh. Người thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, người đã quên a, lúc trước cùng Vân sư tỷ vừa trở về thời điểm. Vân sư tỷ quỳ trên mặt đất, ta nghĩ muốn nâng dậy đến, người ngăn lại ta, nói là vội về chịu tang giữ đạo hiếu quy củ. Ta thiếu chút nữa liền hư mất quy củ. Chuyện này ta còn không có hảo hảo tạ. Còn ngươi, không nói gạt ngươi a, mấy năm trước bị phạt tư quá nhai. Ta phát hiện phía sau núi có một cái thật tốt suối nước nóng. Chúng ta cùng đi bong bóng a, nghe nói trường phao ôn tuyền. Đối eo thận mới có lợi a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu tin hắn mà nói chỉ thấy quỷ. Hắn đương nhiên sẽ không theo Diệp Tiểu Xuyên đi bất kỳ địa phương nào. Nhân tiện nói, việc rất nhỏ, Diệp sư đệ sẽ không tất nhiên để ở trong lòng. Ta bên này còn có chút chuyện này phải xử lý. Diệp sư đệ mời trở về đi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.